Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2250, bị thương nặng nguyên do ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Mạc Liên Thành mơ hồ trong đó nhìn thấy Tiểu Manh Manh đáy mắt lướt qua ẩn thương từ xa xưa tới nay. Tiểu Manh Manh trên người gánh vác huyết cừu, so người bình thường nặng nề nhiều lắm. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra. Trả thù, cũng phải chờ chính mình lông cánh đầy đủ, như ngươi loại này. Lại có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Người nhìn xem bên ngoài mấy chục cỗ di thể, những cái kia có thể đã từng đều là đi theo ngươi người. Tiểu Manh Manh lần đầu tiên trầm mặc, cúi đầu. Thật lâu, Tiểu Manh Manh mím môi nói. Năm đó, Tử Điêu tộc liền là diệt u quyết tước nhất tộc, kẻ cầm đầu một trong. Ta đi truy tra chủ nhân hạ lạc, trong lúc vô tình đụng tới bọn hắn. Tử Điêu nhất tộc quá phách lối, lại còn nói phong tỏa một khu vực như vậy. Ta là nhất thời không có nhịn xuống, giết bọn hắn một số người, kết quả là bị đuổi giết. Một đường bị truy, ta liền một đường giết, giết bao nhiêu Tử Điêu tộc người, Tiểu Manh Manh chính mình cũng không nhớ rõ. Chỉ là nhớ kỹ, cái này hơn nửa năm đến, vẫn luôn là giết chóc bên trong vượt qua. Mà Tiểu Manh Manh cùng Tử Điêu tộc kịch chiến ở trong, tự nhiên có động đến u quyết tước tộc thần thông. Bởi vậy, Tử Điêu tộc cũng phát hiện hắn tồn tại. Mới có thể làm cho động tĩnh lớn như vậy, liền Tử Điêu tộc trưởng đều đi ra truy sát một cái yêu tộc người trẻ tuổi. Bởi vì Tiểu Manh Manh một tộc nhân, quá mức làm cho người kiêng kỵ. Bây giờ hắn ngược lại tuổi trẻ, có thể có năng lực ngăn lại. Nếu như chờ Tiểu Manh Manh cường đại lên, Tử Điêu tộc khẳng định lo lắng. Mạc Liên Thành nghe được Tiểu Manh Manh đứt quãng, bừa bãi nói một trận, cũng cuối cùng làm rõ ràng. Ven đường bên trên, gặp qua khúc đàn nhi yêu thú không ít, mà Tiểu Manh Manh bọn người rất có kiên nhẫn truy vấn, một đường tra được khúc đàn nhi cùng Từ thiếu tộc trưởng đối đầu địa phương. Lại tại phụ cận tìm khúc đàn nhi, nhưng trong lúc vô tình đụng vào Tử Điêu tộc. Bởi vì Tử Điêu tộc đồng dạng đang tìm bọn hắn thiếu tộc trưởng. Bởi vậy, Tiểu Manh Manh cùng bọn hắn phát sinh va chạm, bằng Tiểu Manh Manh cá tính, đây quả thực là quá dễ dàng sự tình. Thế là Mạc Liên Thành quyết định, đem Tiểu Manh Manh liên quan tới Cửu Tiêu Tháp, tạm thời không cho phép đi ra. Mà một đống yêu thú di thể, Mạc Liên Thành trước mắt cũng đau đầu muốn xử lý như thế nào. Mang cùng đi vào, chỉ là bởi vì Tiểu Thương Khung thỉnh cầu. Hiện tại thế nào, đốt đi đi, Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, đành phải như vậy. Tiểu Thương Khung hai mắt đẫm lệ gâu gâu, công tử gia, thật muốn như vậy, không được như vậy. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lấy chúng nó di thể đổi tiền? Không, không phải, ta không có nghĩ như vậy. Vậy là được, tổng không thể một mực để ở chỗ này. Mạc Liên Thành quyết định, ban đêm đi ra tìm địa phương, đem những này di thể xử lý tốt. Giống những này yêu thú, một mực đi theo Tiểu Manh Manh bọn hắn. Mà chiếu bọn hắn cá tính, cũng khẳng định sẽ không muốn để chúng nó di thể đi đổi tiền. Cái này là tối thiểu nhất tôn trọng, liền giống như nhân loại. Sau khi chết cũng sẽ không hy vọng mình bị phân thây. Tuyệt tà qua đây, cẩn thận hỏi, công tử đại nhân, ta, lão đại của chúng ta thế nào? Hắn chết không được, bất quá, tạm thời đừng đi quấy rầy hắn, bị chính hắn bình tĩnh một chút. Mạc Liên Thành thấp giọng nhắc nhở, Tiểu Manh Manh cái kia ra hỏa, bình thường nhìn xem không tim không phổi, kỳ thật rất nặng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Mạc Liên Thành đi ra. Bên ngoài Đạm Đài Anh vừa thấy được hắn, lại hỏi. Bọn hắn thế nào, đều vô sự, bên ngoài có tin tức gì, liên quan tới Tử Điêu tộc, Mạc Liên Thành vấn đề. Đột ngột, Đạm Đài Anh cười nói, có một cái thú vị tin tức, nghe nói, Tử Điêu tộc huy động nhân lực vây quanh nào đó ngọn núi, nói là vây khốn Tiểu Manh Manh bọn hắn. Kết quả, mở ra sơn động sau, bên trong không có một ai. Tử Điêu tộc trưởng giận dữ. Đem kiếm bổ bên người thân tín. Mạc Liên Thành bật cười. Có thể tưởng tượng, Tử Điêu tộc trưởng có bao nhiêu giận. Cách chương.